Còn có thể làm thế được à, tóm lại là muốn lừa tiền thôi. Anh ta vô thức nhìn sang cậu chủ nhà mình. Trừ Chân Phong lén nhìn Tần Hoài An đứng cạnh một cái. Hứng thú nói, bao nhiêu tiền? Chu Vân Nguyệt thấy anh có hứng thú thì cười tít mắt. Cách chương.